Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2929, chương 2928, kinh khủng ma chủ. Đông đông đông, trong nháy mắt, ma chủ lập tức liền đánh ra 9 quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa vực sâu kinh khủng ma lực. Tựa hồ điều động toàn bộ thâm uyên năng lượng đồng dạng, cuồn cuộn vô cùng. Oanh nhất quyền liền đập vào cơ giới tộc tứ phương tịch diệt pháo phía trên. Kinh khủng quyền kinh dung chuyển thời không, ẩn chứa một tia thần lực. Cái này cỗ lực lượng quả thực là phá hủy tất cả. Thiên diêu địa động, a, từng tôn cơ giới tộc bán thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chúng nó phát hiện mình căn bản không ngăn cản được ma chủ một quyền này. Toàn bộ thần khí liền bị đập bay ra ngoài, thậm chí một quyền này lực lượng đánh vào 10 tôn cơ giới tộc bán thần trên thân. Nhất thời hơn phân nửa cơ giới tộc bán thần thân thể trong nháy mắt đã bị đánh bạo. Tứ phân ngũ liệt, tính cả linh hồn đều ở đây nhất quyền phía dưới bị cứ thế mà đánh nát. Triệt để hóa thành bột mịn, vẻn vẹn nhất quyền mà thôi, cơ giới tộc bán thần liền chết đồng dạng. Còn dư lại từng cái cũng là trọng thương, thể nội linh kiện tựa hồ cũng xuất hiện vết rách chằng chịt. Đông, lại một quyền nện ở nguyên tố tộc đại diễn thần lô phía trên. Ẩn chứa kinh khủng ma lực, ngưng tụ thành thực chất, giống như tinh cầu đồng dạng đánh tới. Cuồn cuộn vô cùng, ngăn trở hắn, 10 cái nguyên tố tộc bán thần gầm thét một tiếng, thao túng đại diễn thần lô. Ý đồ ngăn cản được một quyền này, nhưng là căn bản không bất kỳ chỗ dùng nào. Toàn bộ đại diễn thần lô cứ thế mà chịu một quyền này. Trong nháy mắt liền sẽ đại diễn thần lô đập bay ra ngoài. Bay tứ tung mấy ngàn năm ánh sáng. Tuy nhiên xem như thần khí đại diễn thần lô không có việc gì. Nhưng là xem như thao túng đại diễn thần lô 10 cái nguyên tố tộc bán thần lại là cực kỳ thê thảm. Chúng nó bị phản phệ, nhất thời một nửa nguyên tố tộc bán thần bị một quyền đấm chết. Còn lại nguyên tố tộc bán thần cũng toàn diện thổ huyết. Nhận trọng thương, nhanh, mau tránh, yêu tộc 10 tôn bán thần thấy một màn như vậy. Sắc mặt đại biến, ý đồ thao túng thiên mệnh cầu né tránh đi qua. Nhưng là ma chủ công kích cái này là bực nào nhanh chóng. Quả thực là chớp mắt đã tới. Siêu việt thời không hạn chế, không đợi chúng nó kịp phản ứng đây, một quyền này liền đánh giết tới. Bịch một tiếng, những cái này yêu tộc bán thần tính cả thiên mệnh cầu cũng bị một quyền đánh trúng. Toàn bộ thân thể liền bay rớt ra ngoài, năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền đánh chết qua bán yêu tộc bán thần. Thừa hạ còn sống sót yêu tộc bán thần, cũng là cái trọng thương. Hỏng bét, nhân tộc rất nhiều bán thần cũng là sắc mặt đại biến. Liền những chủng tộc khác bán thần cũng đỡ không nổi ma chủ cái này khủng bố nhất quyền. Bọn họ cũng không khả năng có thể ngăn cản được. Mắt thấy một quyền này liền oanh sát xuống tới. Trực tiếp nhắm ngay trấn yêu tháp. Kinh khủng quyền kinh trấn áp một phương tinh vực. Đó là muốn tránh cũng không được. Không thể trốn đi đâu được. Tránh ra. Liền ở cái này nháy mắt, Bắc Minh Thánh Nhân trong nháy mắt đứng dậy, hắn trực tiếp một cái xông tới, thao túng trấn yêu tháp, thi triển ra đáng sợ thần khí chi lực. Đông, một quyền này hung hăng đập ở trấn yêu tháp cùng Bắc Minh Thánh Nhân phía trên. Sinh ra đáng sợ lực phá hoại, phảng phất đem vùng hư không này đều đánh bể, cứ thế mà đánh ra một cái kinh khủng hắc động. Mà Bắc Minh Thánh Nhân tính cả trấn yêu tháp bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đáng sợ lực phá hoại ở trên thân Bắc Minh Thánh Nhân vừa đi vừa về chấn động. Nếu như là bình thường bán thần mà nói đã sớm chết. Nhưng là Bắc Minh Thánh Nhân chiếm được quyền năng bất khuất. Chỉ cần quá trình chiến đấu bên trong, liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Hắn cứ thế mà chặn lại ma chủ một quyền này. Cũng cứu vớt những cái khác nhân tộc bán thần, bằng không mà nói vừa mới một quyền này, cũng đủ để cho nhân tộc rất nhiều bán thần thương vong hơn phân nửa. Nhưng là tha là như thế, Bắc Minh Thánh Nhân cũng là trọng thương, thân thể hiện lên rậm rạp chằng chịt vết thương, mà chủ làm sao sẽ trở nên cường đại như vậy? Đông đảo bán thần quả thực là khó có thể tin, bởi vì tại lần trước tập kích vực sâu thời điểm, mà chủ tuy nhiên cường đại, nhưng lại không có cường đại tới mức này. Đây đã là hoàn toàn siêu việt bọn họ, đạt đến hàng cổ không có chi cảnh, vẻn vẹn chín quyền oanh sát đi ra, liền chém giết nhóm lớn bán thần, quả thực thật giống như chém dưa thái rau đơn giản. Nếu như không phải chính mắt thấy mà nói, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng sự thực như vậy. Quá hoang đường, lần trước hắn còn không có triệt để dung hợp Thâm Uyên ma thủ, mà lần này hắn đã triệt để dung hợp, chỉ sợ ma chủ chính là Thâm Uyên ma thủ, Thâm Uyên ma thủ liền là ma chủ, hắn đã là hoàn toàn thể, cho nên mới có thể phát huy ra loại này vô cùng lực lượng. Bắc Minh Thánh Nhân sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, lần trước tiến vào vực sâu thời điểm, nếu như ma chủ có cường đại như vậy mà nói, chỉ sợ hắn liền không thể rời bỏ Thâm Uyên. Hiển nhiên ở ngắn ngủi này mấy năm thời gian bên trong, ma chủ trên người lực lượng có chất đồng dạng biến hóa. Khó trách hội trước thời hạn tiến công hiện thế vũ trụ kế hoạch, liền thần khí đều không ngăn cản được ma chủ. Cái này còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản? Không ít thánh nhân đều tuyệt vọng. Bọn họ cảm nhận được ma chủ cái này lực lượng vô địch, căn bản không phải nhân lực có thể chống đỡ. Nếu như vô pháp giết chết ma chủ, như vậy chư thiên vạn tộc sinh mệnh đều sẽ chết, triệt để diệt tuyệt. Ha ha, ngu xuẩn sinh linh, lại dám tới vĩ đại ma chủ. Các ngươi đây là bọ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Căn bản không cần ma chủ xuất thủ, vẻn vẹn chúng ta liền có thể đưa ngươi nhóm đồ sát hầu như không còn. Ra đi, Diệu Nhật Ma, đem những cái này ngu xuẩn mặt hàng toàn bộ tiêu diệt. Đông đảo vô địch cảnh yêu ma khặc khặc cười to, ma khí dày đặc, ầm ầm trong khoảnh khắc, trọn vẹn 49 con đạt tới vô địch cảnh Diệu Nhật Ma giờ phút này đều tỉnh lại. Chúng nó giống như vắt ngang hư không từng vòng ám nhật, tản mát ra vĩnh hằng nhiệt lượng, đốt cháy tất cả. Hiện thế vũ trụ, nơi này là hiện thế vũ trụ, thực vật, tất cả đều là thực vật, nơi này toàn diện cũng là mỹ vị thực vật a. Khặc khặc, đi ra, chúng ta rốt cục đi ra, đám này ngu xuẩn chư thiên sinh linh, toàn diện đều sẽ bị chúng ta nuốt mất. 49 con bán thần cấp Diệu Nhật Ma tỉnh lại. Chúng nó cuồn cuộn thân thể cao lớn hàng lâm xuống, nhất thời tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, đốt cháy bốn phương tám hướng. Phổ thông mặt trời, ánh sáng mặt trời là ban cho vạn vật sinh cơ, xúc tiến vạn vật lớn lên, nhưng là những cái này Diệu Nhật Ma dương quang lại là có kịch độc, phảng phất là có phóng xạ ánh sáng đồng dạng, chiếu rọi trên người sinh mệnh, trong nháy mắt liền sẽ ăn mòn thân thể, cướp bóc sinh mệnh lực. Giống như chúng nguyền rủa đồng dạng, mỗi một đầu đạt tới bán thần Diệu Nhật Ma, thực lực của bọn nó cũng là khủng bố vô biên, một cái liền có thể chống đỡ 10 cái cùng giai bán thần. Hơn nữa lực phá hoại cực kỳ kinh người, đối với Thâm Uyên mà nói, những cái này Diệu Nhật Ma cũng là mạnh nhất chiến tranh vũ khí, tương đương với từng kiện tuyệt phẩm thánh khí. Thậm chí là thần khí, hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ chiến cục. Ao ao ao trong khoảnh khắc, những cái này Diệu Nhật Ma lực lượng lập tức bạo phát đi ra, khiến cho cái này khu vực hóa thành vô tận biển lửa. Quả thực là có thể đem mảnh tinh vực này đều đốt cháy thành tro bụi. Đông đông đông, lập tức rất nhiều thánh nhân căn bản ngăn cản không nổi Diệu Nhật Ma lực lượng. Bọn hắn thân thể gánh không được Diệu Nhật Ma trên thân tản mát ra Thâm Uyên ma hỏa chi lực, hơi tiếp xúc đến một tia đều sẽ bị trong nháy mắt thiêu chết. hoặc là trực tiếp đọa lạc thành yêu ma, ăn mòn linh hồn, vô cùng vực sâu vô tận ma hỏa lan tràn tới. Quả thực là muốn đem những cái này thánh nhân toàn diện đều thiêu chết. Hóa thành bụi của vũ trụ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.